Nghe chị nói đến đây, tôi bỗng kinh ngạc mất mấy giây. Ở nơi đất khách quê người này, tôi làm gì quen ai để gặp. Thế nhưng chị đã nói vậy, tôi cũng đi theo chị. Ban đầu tưởng phải đi đâu xa lắm, nhưng chị lại dẫn tôi lên khoa phục hồi chức năng của bệnh viện. Tôi cũng không biết chị dẫn tôi đi gặp ai mà lại lên đây. Đến khi vào trong một phòng bệnh, tôi đột nhiên bất động khi thấy thằng Tú đang ở trong phòng. Còn tưởng là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng trước mặt tôi là nó thật, bằng da bằng thịt. Tôi gần như không thể nhúc nhích nổi, cảm tưởng như cả cơ thể cũng không thể tiếp nhận. Ngàn vạn lần tôi không thể tin được, không thể nghĩ Tú vẫn còn sống. Tôi run rẩy đưa tay lên bấu vào người một cái, đến khi xác nhận rất đau mẹ òa lên gọi em. Tú, Tú đang được bác sĩ dùng đai nâng đỡ, chân em nặng nề tập đi từng bước một. Nghe tiếng tôi gọi, em cũng ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng em không hề kinh ngạc khi thấy tôi ở đây mà lê chân về phía tôi, giọng nghẹn đi. Chị Chân. Thế nhưng bước chân của em rất chậm, tuy đi được nhưng bước rất nhỏ, chân cũng vững. Chị Như thấy vậy vội vã chạy vào đỡ em ra. Tôi cũng lao đến ôm chầm lấy em, không muốn phải khóc mà sao vẫn nghẹn nghẹn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Em cũng nâng cánh tay nặng nhọc ôm tôi. Em không khóc, nhưng tôi nghe tiếng em nức nở. Chị đừng khóc. Tú ơi, đừng khóc nữa chị, em đây rồi, chị đừng khóc nữa mà. Khóc nữa là em cũng khóc theo chị luôn đấy. Nghe thấy em nói vậy, sao bỗng thấy thân quen. Tôi buông em ra, đưa tay chạm lên mắt, mũi em. Vừa chạm lại vừa thấy đau lòng. Đau lòng vì bao tháng ngày em cũng phải lưu lạc nơi xứ người. Đau lòng cho cảnh hai chị em tôi gặp lại, nhưng gia đình chẳng còn như lúc xưa. Đau lòng bởi tôi và em rốt cuộc lại chẳng chung huyết thống. Tú cũng nhìn tôi, nhìn lên đầu của tôi, dù tôi đã đội mũ, rồi bảo: chị còn phải xạ trị lâu nữa không? Nghe em hỏi tôi như vậy, tôi kinh ngạc hỏi lại: Sao em biết là chị xạ trị? Tú khẽ cười buồn, vành mắt cũng đỏ lên. Em biết hết mọi chuyện rồi, biết cả chuyện bố mẹ và chị Liên Anh bị bắt. Câu nói cuối cùng khiến tim tôi như bị ai gõ mạnh mấy cái. Tôi nhìn em, nhất thời sững lại. Vốn nghĩ rằng gặp nhau ở đây, tôi sẽ chưa nói luôn chuyện ấy, vì sợ em sốc, mà em đã nói rồi. Em thấy tôi ngây người thì cốc lên trán của tôi một cái, nhưng giọng cũng hơi lạc đi. Lỗi của ai người ấy chịu, dù họ là bố mẹ và chị ruột của em, nhưng những gì họ gây ra là em cũng rất khó tha thứ. Tú, em biết trước khi sang đây chị đã âm thầm rút lại đơn kiện rồi. Chỉ có bên Hoàng Dương vẫn giữ nguyên đơn kiện, vì đã thuê người gây tai nạn cho anh Dương. Lỗi của họ mà, được giảm án cũng là sự ban ơn rồi, nên chị không cần phải cảm thấy áy náy hay thấy có lỗi gì với em đâu. Sao em lại biết những chuyện này? Chị biết ai là người đưa em lên viện này không? Chị không. Là người của tập đoàn thép Vạn Thịnh đấy. Họ cũng nói với em hết mọi chuyện để em đỡ sốc. Thật ra lúc em đi tìm chị, em đã biết chuyện chị là con cháu của nhà người ta rồi. Định tìm được thì sẽ cùng chị đi tìm sự thật, nhưng không ngờ lại lưu lạc ở xứ người lâu đến vậy. Tôi nghe xong cũng khẽ quay sang nhìn chị Như. Lúc này chị cũng nói với tôi, lúc Tú đi tìm tôi bị chìm tàu, may mắn em trôi dạt được vào một vách núi, có một gia đình tốt bụng đi du lịch trên con thuyền sang trọng đã cứu em. Nhưng em bị thương rất nặng, đa chấn thương, được đưa về bệnh viện để cấp cứu. Em đã hôn mê suốt mấy tháng trời. Gia đình giàu có kia đã bỏ tiền túi ra chữa trị cho em, bởi vì em không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, cũng không xác định được em là ai, ở đâu. Mãi 3 tháng sau em mới tỉnh lại, nhưng người em quá nhiều vết thương, vẫn phải nằm ở viện điều trị thêm 1-2 tháng nữa. Lúc ấy cũng là lúc tôi sang bên Trung Quốc, để lại bức thư cho ông bà nội tôi. Ông bà nội tôi theo thỉnh cầu ấy, phần vẫn tìm kiếm tôi, phần cũng cho người tìm Tú. Đến khi biết Tú đang ở trong viện, ông bà đã trả toàn bộ tiền cho gia đình giàu có kia, cũng cảm ơn họ, rồi tiếp tục để em điều trị. Lúc cả nhà tôi biết tin tôi ở viện Bắc Kinh, cũng đã nhờ người đưa em từ viện sang nằm lên đây luôn. Phần vì để cho em được gần tôi, phần vì ở đây bệnh viện lớn, em bị biến chứng của tai nạn, chân và cột sống bị ảnh hưởng, nên nếu được phục hồi chức năng ở đây sẽ có cơ hội khỏi hoàn toàn. Tú cũng biết chuyện Kiếp Phương mang thai, Nhưng hiện tại em thế này nên cũng chưa dám gọi về. Và lại Phương mang thai, Tú cũng sợ bây giờ nói ra Phương xúc động quá. Với tính cách của cái Phương, nó lại mò sang tận bên này, Tú không yên tâm. Nó bảo đợi Phương sinh con xong mới báo cho Phương biết. Lúc này tôi cũng chẳng biết phải nói gì cho đặng. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Tú được sống sót, nhưng cũng thầm than trách ông trời, sao mà chớ trêu đến thế, sắp đặt số phận trái ngang. Hai chị em tôi cứ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều có nỗi lòng riêng nên không nhắc thêm đến chuyện bố mẹ hờ của tôi và con Liên Anh bị bắt nữa, mà chỉ ngồi hỏi han về tình hình sức khỏe, hỏi đến xăm so. Đến khi tôi quay trở về phòng, Tú cũng nói với tôi: "Chị cố gắng chữa bệnh nhé. Em cũng cố gắng vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Khỏi rồi, hai chị em mình cùng về." Khi từ khoa phục hồi chức năng về, lòng tôi cứ nặng trĩu. Tôi thương em trai quá đỗi, dù chẳng chung dòng máu, nhưng quả thực tôi coi em như em ruột của mình. Dù cho bố mẹ và chị gái ruột của Tú độc ác bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy thương xót em trai mình vô cùng. Thế tôi như vậy, chị Như vừa dìu tôi lên cầu thang vừa nói: "Chị biết là em đang nghĩ gì, nhưng em chẳng có lỗi gì cả, không cần phải áy náy và nặng lòng. Cậu ấy đi tìm em bị thành ra như vậy không phải do em, mà là do gia đình cậu ấy. Cậu ấy là người hiểu biết, tốt bụng, chắc chắn cũng biết rõ những điều ấy mà. Y ra cậu ấy cũng đã sống sót trở về, cũng đang được chữa trị rồi. Em đừng buồn, cậu ấy còn có em, có vợ chưa cưới và một đứa con nữa. Để đám người kia ung dung tự tác mới là điều khiến cậu ấy khổ sở dằn vặt nhất đấy. Ai làm gì thì cũng phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Ác thì phải trả giá, để biết đời vẫn còn luật nhân quả." "Dạ vâng, em biết rồi." "Thế thì cười lên nào. Em phải nhớ, trước khi nghĩ cho người khác thì phải nghĩ cho mình đầu tiên đã. Cứ nghĩ cho người khác mãi thì mình sẽ phải chịu khổ đấy. Từ nay phải sống cho bản thân, làm điều mình thích, ăn món mình muốn ăn, yêu người mình yêu. Hiểu chưa cô bé ngốc?" Nghe chị nói vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, khẽ bật cười, gật gật đầu. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tiếp tục những đợt xạ trị tiếp theo. Thế nhưng bây giờ, tôi không còn một mình bên xứ người cô đơn, chống chọi bệnh tật nữa. Không còn một mình đơn côi, bị cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò. Em trai tôi thi thoảng lại ngồi xe lăn xuống, động viên tinh thần tôi. Hai chị em cứ thế an ủi nhau, dựa vào nhau, cố gắng rèn luyện bản lĩnh và tinh thần, cố gắng lạc quan vui vẻ, mạnh mẽ, chiến đấu với bệnh tật. Tôi còn có cả Sam So, tuy hai đứa chẳng biết tôi đi đâu, nhưng kết thúc mỗi đợt xạ trị, gọi về cho hai đứa, nghe hai đứa nói cười, kể chuyện, hát hò, tôi cũng thấy hạnh phúc dạt dào. Tôi còn có cả người bạn, Vĩ Đình, cậu vừa là người bác sĩ chữa trị cho tôi, lại vừa là người bạn đồng hành với tôi trong suốt thời gian xạ trị. Mỗi ngày, cậu ấy và chị Như đều mang cho tôi rất nhiều hoa quả tươi sạch thơm ngon. Có lần nghỉ, cậu ấy còn đưa chị Như về nông trại nhà mình, hái xuống cho tôi một rổ liệu đào táo. Hầu như tuần nào chị Như cũng theo Vĩ Đình về trang trại ấy chọn quả cho tôi. Thế nhưng dù cho chị tôi muốn trả tiền cho Vĩ Đình, nhưng nhất quyết cậu ấy không lấy, dù chỉ là một xu. Chị tôi sợ nhất là mắc nợ người khác, không biết phải làm thế nào, lại chẳng biết phải mua gì, nên mấy lần cầm tiền nhân lúc Vĩ Đình không để ý liền nhét vào túi cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy tinh lắm, mấy lần định nhét là mấy lần mang trả lại. Có lần bực quá còn mắng chị té tát. Nhìn cảnh Vĩ Đình mắng chị bằng tiếng Trung, chị cãi lại bằng tiếng Việt, tôi cười lăn lộn trên giường. Vĩ Đình cũng bất lực với chị, cầm tiền ấn vào túi áo của chị, sổ thêm mấy tràng tiếng Quảng Tây. Chị cũng không vừa, sổ lại bằng tiếng Nga, cứ thế chí chóe cả ngày. Mặc dù lúc này tôi biết Vĩ Đình ngoài làm bác sĩ giỏi còn giỏi cả tiếng Anh, mà chị tôi cũng thế, giỏi cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh, nhưng hai con người ấy vẫn nhất quyết không chịu giao tiếp bằng tiếng Anh mới tài chứ. Trước kia tôi luôn thấy chị cao cao tại thượng giống như Dương, cảm giác luôn xa cách, xinh đẹp quá đỗi, giỏi giang quá đỗi, khiến tôi thấy không dám nói chuyện. Nhưng giờ tôi như nhìn ra một mặt khác của chị, nhiều lúc còn thấy chị trẻ con chẳng khác gì Sam So. Có điều vậy thôi chứ chị thương tôi vô bờ. Hôm nào mà oản tù xì tháng Dương là đêm ấy chị không ngủ, nằm cạnh bóp chân tay cho tôi. Tôi thấy chị cứ thức mãi như vậy, thương quá bảo chị ngủ lấy sức khỏe, thì chị cười nói: "Hồi nhỏ Chị còn thức cả đêm quạt cho em ngủ được. Giờ có gì đâu mà mệt chứ. Đằng nào sáng cũng thay ca với Dương, lúc ấy về tha hồ mà ngủ. Thấy chị nói như vậy, tôi lại càng thương chị nhiều hơn. Tôi lại càng tự nhủ phải cố gắng chữa trị cho khỏi. Kết thúc đợt xạ trị thứ 3, giáo sư kiểm tra cho tôi cũng nói tế bào ung thư của tôi gần như đã bị tiêu diệt hết. Thêm 1-2 đợt xạ trị nữa sẽ kiểm tra kỹ lại. Suốt thời gian ấy, chị Như, Dương và cả Tú, Vĩ Đình đều luôn cố gắng động viên tinh thần cho tôi. Cuối cùng, kết thúc đợt xạ trị thứ 5 cũng là trước ngày sinh nhật Sam So 4 ngày. Giáo sư cũng cho kiểm tra, xét nghiệm lại thêm tận 2 lần. Cuối cùng nói trước mặt tôi, chị Như, Dương và Tú cũng bật cười, nói: xét nghiệm lần 2 đã không còn thấy tế bào ung thư, cô có thể trở về Việt Nam được rồi. 3 tháng sau quay lại kiểm tra. Nghe tới câu nói ấy, tôi đã ngẩng cao đầu lên, không muốn kìm nén lại nữa mà để mặc cho rơi một giọt lệ. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì trải qua ngần ấy cố gắng của bản thân và của cả những người thân yêu. Cuối cùng tôi cũng được nghe một lời tôi muốn nghe. Có lẽ đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất, hạnh phúc nhất, là âm thanh của sự cố gắng chiến đấu không ngừng, là điều tuyệt diệu của tình yêu, tình thân mà mọi người dành cho tôi. Sau khi nghe tin ấy, tôi sốt sắng tới mức chỉ muốn ngay lập tức trở về Việt Nam. Dù cho Dương và chị Như đã ra sức động viên, kiểu gì cũng về Việt Nam sinh nhật Sam So thôi. Tôi cứ ở lại thêm 1-2 ngày nghỉ ngơi cho khỏe, mà tôi vẫn cảm thấy không thể chờ nổi. Tuy rằng vô cùng sốt sắng việc quay về với Sam So, nhưng tôi cũng vẫn không quên món quà đã hứa hôm ấy, đã cùng Dương, chị Như đi mua quà cho Sam So, còn Tú thì ở lại chuẩn bị đồ của em. Thế nhưng vì sợ không biết đường, tuy tôi biết tiếng Trung nhưng đường đi lối lại vẫn mờ mịt, nên quyết định nhờ Vĩ Đình dẫn đường. Vĩ Đình lái con xe Volvo chở ba chúng tôi ra trung tâm Bắc Kinh. Lúc lên xe, Dương mới kể với tôi ngày ấy. Lúc tôi trốn khỏi nhà lão Dư dưới sự giúp đỡ của Vĩ Đình, cuộc điện thoại cho cảnh sát Quảng Tây là Vĩ Đình gọi. Suốt thời gian mấy tháng tôi trị bệnh ở đây, Vĩ Đình cũng rất thân thiết với Dương và chị Như. Thế nên mấy chuyện này tôi cũng biết vì sao, Dương lại biết. Xe của Vĩ Đình đến trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh. Tôi biết Sam So rất thích học số và chữ, nên mua cho Sam So mỗi đứa một bộ đồ chơi chữ, số loại cao cấp. Còn chị Như thì mua cho hai đứa bộ đồ phát triển logic, loại đắt nhất ở trong cửa hàng. Vừa mua, chị vừa sổ tiếng Nga với Vĩ Đình. Vĩ Đình chả hiểu gì, nhưng cũng không cam tâm khuất phục mà sổ một tràng tiếng Trung với chị. Cô mua mấy thứ này cho hai đứa trẻ 4 tuổi á? Cô nghĩ sao 4 tuổi mà chơi được cái đồ chơi thông minh cỡ này? Chị Như nghe Vĩ Đình hỏi, tôi còn tưởng là chị không hiểu gì. Không ngờ chị quay sang nhún vai, nở ra một nụ cười rất nhạt, nói tiếng Việt với Vĩ Đình. Cháu của tôi nó thông minh lắm đấy, không giống cậu đâu. Mấy cái đồ này dạy vài ngày là biết chơi hết. 4 tuổi mà biết hết mặt chữ rồi, có thể nhìn vào sách đọc được một bài thơ, một bài văn. Số trong phạm vi 100 đã thông thuộc hết, đang học tới số 1000, học tính toán nhân chia cộng trừ. Cậu nghĩ xem, mấy đứa cỡ như vậy sao mà không chơi được đồ này chứ? Tất nhiên Vĩ Đình khác với chị Như, Vĩ Đình chả hiểu gì, nhưng cũng mặc kệ chị. Cậu ấy mua cho Sao một con búp bê, Sao một cái máy bay, ô tô, dây cót tự động. Chị Như nhìn đồ chơi Vĩ Đình mua cho, tuy không ngăn cản nhưng cứ tủm tỉm cười rồi lẩm bẩm: đúng là Vĩ Đình đần mà. Sau khi mua đồ chơi cho Sam So xong, Vĩ Đình lại chở chúng tôi đi ăn mấy món ăn Trung Quốc nổi tiếng, rồi quay trở lại viện đón Tú lấy hành lý ra sân bay. Lúc rời bệnh viện, chia tay giáo sư và Vĩ Đình, lòng ai cũng bịn rịn, quyến luyến bao tháng ngày ở đây, cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Tuy rằng rất muốn về với Sam So, nhưng giây phút này vẫn thấy có chút nuối tiếc. Đến khi ra xe, Vĩ Đình và giáo sư vẫn đứng ở sảnh tiễn chúng tôi. Xe đi khuất mới vào bên trong. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay từ Bắc Kinh về Việt Nam, tôi không biết chị tôi, Tú và Dương thế nào, nhưng tôi nhấp nhổm không yên. Lần này tuy rằng không giống như lần trước tôi bị bắt làm vợ lẽ của lão Trư, nhưng nỗi nhớ con lại nhiều gấp trăm ngàn lần. Bởi tôi đã đi đâu lâu đến vậy? Bởi tôi đã phải trải qua những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, giằng giật sợi dây sinh tử với tử thần. bởi không người mẹ nào có thể chịu đựng được cảm giác xa con một ngày, huống chi là cả mấy năm dài đằng đẵng. Khi tới sân bay Việt Nam, ông bà nội tôi đã chờ sẵn. Thấy ông bà đứng ở đây, tôi bỗng thấy xúc động nghẹn ngào. Ngày tôi đi, chỉ có mình tôi đơn độc ở sân bay. Ngày trở về, lại có người tôi yêu, có chị gái, có em trai cùng trở về, có ông bà đón tôi. Chẳng còn cảnh tôi cô độc một mình, chống chọi với tất cả những bất hạnh trên đời này nữa rồi. Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà Dương, ông bà liên tục hỏi có ổn không, tôi còn mệt không. Nhìn thấy mái đầu đang lởm chởm mọc tóc của tôi, bà nội cứ khóc mãi. Vừa khóc vừa cầm tay tôi nói: "Khổ thân kiểu anh của bà." Nói tới đây bà lại quay mặt đi, nức nở tự nói với lòng của mình: "Khổ thân con bé, từ nhỏ đã phải mồ côi cha mẹ, đã bị lưu lạc suốt hơn 20 năm, bị người ta hành hạ, chà đạp, rồi còn phải tự mình chống chọi với bệnh tật. Còn bé ngốc này, may mà." Nói tới đây bà lại nghẹn đi không nói được nữa, cứ thế khóc. Ông nội tôi thì cứng rắn hơn, không khóc nhưng vành mắt đỏ lên. Chị như thấy bà nội cứ khóc mãi như vậy thì không chịu được, khẽ nhắc: "Bà, con bé nó khỏe mạnh trở về, bà đừng khóc nữa. Bác sĩ bảo bà không nên xúc động, ảnh hưởng tới sức khỏe còn gì." "Ừ, bà không khóc nữa, tại vì bà thương Kiều Anh quá thôi. Bà thương hai đứa cháu gái của bà." "Được rồi mà bà, bà thương cháu với em ấy thì không được khóc nữa nghe chưa nào. Bà phải giữ gìn sức khỏe để còn trông chắt nữa chứ." Sam so nó ngoan như gì ấy, sao phải trông, chơi với chúng nó cả ngày vui còn chẳng hết nữa. "Thì đấy là Sam so, bà giữ gìn sức khỏe, sau này bà còn phải trông con cho cháu nữa chứ." "Ui giời, chị cứ lấy chồng sinh con đi, tôi trông cho hết. Vạn thịnh chị em chị lo cho vợ chồng tôi, các con chị cứ đuổi hết cho vợ chồng tôi." Tôi nghe, và chị Như nghe bà nói vậy thì bật cười. Bà cũng mới ngưng khóc, bật cười theo chị em tôi. Xe chậm chậm theo con đường quốc lộ về đến trung tâm Hà Nội, đến một căn biệt thự to lớn cũng dừng lại. Khi tôi vừa xuống xe, cũng thấy mẹ của Dương từ phía đối diện tiến đến, dường như là Sam So vừa đi học về. Từ trên xe bước xuống, vai vẫn còn đeo cặp. Vừa nhìn thấy con, tất cả mọi cảm xúc của tôi như vỡ òa. Tôi không kiềm chế được, lao thẳng về phía hai con. Thấy tôi, Sam So cũng ngơ ngác, bất ngờ mất mấy giây, sau cùng cũng vội vã lao đến gọi tôi: "Mẹ." Chỉ một tiếng mẹ như vậy thôi, tôi thấy tim mình như có ai bóp nghẹt, bật khóc nức nở. Đến khi ôm chặt Sam So, tôi vẫn ngỡ như một giấc mơ. Không phải là một tháng mà hơn nửa năm trôi qua rồi. Sam So đã lớn biết chừng nào, nửa năm tôi nhớ con biết chừng nào. Tôi cứ vùi mặt vào người hai đứa mà khóc, để mặc cho những giọt nước mắt lăn. Ngày tôi ra đi, Sam So còn đang ngủ. Cảnh chia ly đớn đau khổ sở ra sao, bây giờ quay về rồi nhưng lòng vẫn thấy thương đau vô vàn. Thương Sam So của tôi nhiều lắm, thương hai đứa phải xa tôi bao lâu như vậy. Những nhớ nhung hai đứa cũng phải cất giấu đi, kìm nén lại. Thương mà một lời cũng chẳng thể nói hết. Sam So ôm lấy tôi mà khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, sắp đến sinh nhật Sam So rồi phải không mẹ? Sắp đến rồi nên mẹ về phải không mẹ ơi? Thế mẹ còn đi nữa không ạ?" Thấy con hỏi như vậy, tôi lại thấy lồng ngực quặn thắt lên, lau nước mắt nhưng má vẫn ướt đẫm, giọng lạc đi: "Phải rồi, sắp đến sinh nhật Sam So nên mẹ về. Sau này có lẽ mẹ vẫn phải đi, nhưng sẽ không đi lâu đâu. Nếu đi lâu, mẹ phải chia ra để về với Sam So sẽ đi tiếp nhé. Sam So nhớ mẹ nhiều lắm." Tôi bặm môi lại, ngăn không cho mình khóc, vậy mà vẫn òa lên. Đưa tay xoa tóc của con, mái tóc So đã dài đến lưng, cột lên rất gọn gàng và đẹp xinh. Mái tóc của Sam được cắt gọn gàng, quần áo là đồ hiệu, giày dép cũng vô cùng sạch sẽ. Nhìn thấy hai đứa được chăm sóc tốt như vậy, tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Sam So thấy tôi cứ khóc mãi thì đưa mấy ngón tay lên chạm vào má của tôi an ủi: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa." Nói tới đây, So bất chợt hơi cúi xuống, nhìn lên đầu của tôi. Dù tôi đã đội mũ, nhưng con bé vẫn nhận ra rồi hỏi: "Mẹ ơi, tóc của mẹ đâu rồi?" Khi So hỏi đến câu ấy, tôi thấy chị Như bỗng quay mặt đi lau nước mắt. Tôi biết vì sao chị lại khóc. Bởi hồi nhỏ, khi mẹ tôi rụng gần hết tóc, tôi đã từng hỏi mẹ một câu như thế. Nước mắt của tôi lã chã lăn, tôi đáp lại: "Ở Việt Nam nóng quá, nên mẹ cắt bớt đi mà." mấy hôm nữa lại dài ra thôi. Sam thấy vậy thì cười. Dạ vâng ạ, mẹ xinh lắm, đến tóc ngắn hay tóc dài mẹ đều xinh cả. Chẳng biết cái thằng bé này khéo miệng giống ai, tự dưng nói ra mấy câu ấy làm cả nhà đang khóc cũng phì cười. Lúc này mẹ Dương cũng mới nhìn tôi rồi bảo: được rồi, đừng đứng mãi ở ngoài này nữa, cả nhà vào nhà đi. Thấy bà nói vậy, tôi cũng chào bà một tiếng. Chị Như chắc cũng đoán ra sẽ có nhiều chuyện để nói nên bảo với tôi: chị và ông bà xuống Quảng Ninh, tiện đưa Tú luôn, em cứ ở tạm đây nhé, tối chị và ông bà sẽ qua đón em. Sam so thấy vậy thì chạy ra ôm cậu, liên tục đỏ mắt hỏi cậu đi đâu giờ mới về. Tú cũng ôm lấy Sam so, không khóc nhưng cứ vuốt mãi tóc hai đứa, an ủi hai đứa mà giọng cũng lạc đi. Thế nhưng vì Phương còn ở Quảng Ninh chờ đợi nên em cũng không ở lại Hà Nội thêm nữa, mà để chị Như đưa em về. Đợi trong nhà, mẹ anh nhìn tôi một lượt rồi nói: cứ để hai đứa xuống cho thằng Dương đi, vừa đi quãng đường xa lại trải qua mấy đợt xả chỉ, bế mãi như vậy rất mỏi đấy. Dạ không sao đâu ạ. Cứ để hai đứa nó ra với bố nó đi, cho ba bố con nó tới đám hoa trà ngoài kia kìa. Đằng nào từ nay về sau hai đứa mà chẳng ở với vợ chồng cô, tôi không có tranh giành đâu. Cho hai đứa nó ra với bố, tôi có chút chuyện muốn nói. Nghe mẹ anh nói như vậy, tôi có chút kinh ngạc. Tuy còn rất nhớ Sam So, nhưng đoán là bà muốn nói chuyện quan trọng, cũng đành để Sam So ra với Dương. Lúc này trong căn phòng khách sang trọng chỉ còn tôi và bà. Bà bình thản hỏi tôi: anh chị định ngày nào cưới? Thấy bà hỏi tôi như vậy, tôi kinh ngạc mất mấy giây, chưa kịp đáp thì bà đã bảo: sao mà ngây người ra thế? Anh chị thế này thì xác định là sẽ cưới nhau rồi chứ, đúng không? Dạ vâng ạ. Thế định cưới rồi thì muốn bao giờ cưới? Dạ, chuyện yêu đương thì là của hai người, nhưng chuyện cưới xin thì là của hai gia đình. Nên cháu nghĩ nếu được sự đồng ý của hai bên gia đình thì cháu sẽ để người lớn chọn ngày ạ. Mẹ anh nghe xong nhìn tôi mấy giây rồi hỏi lại: nếu tôi không đồng ý thì sao? Cháu nghĩ là bác sẽ đồng ý thôi ạ. Bởi vì bác cũng là một người mẹ rất thương con, là một người bà rất thương cháu. Bác sẽ không muốn con cháu của mình không có một gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và lại bác đã hỏi cháu thế này thì chắc chắn là bác đồng ý rồi. Nói tới đây tôi ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: mà dù cho bác có không đồng ý đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không rời xa anh Dương, rời xa Sam So đâu ạ. Mẹ anh thấy tôi nói vậy chẳng những không tức giận mà còn nhìn tôi cười. Tôi biết mà, lần trước đến gặp cô ở căn penthouse là tôi biết rồi. Cô rời đi cũng có phải vì tôi ngăn cấm cô đâu. Dạ vâng. Ừ, tôi đồng ý. Lần này thì tôi hoàn toàn kinh ngạc, không nghĩ ba chữ tôi đồng ý bà nói ra lại dễ dàng đến thế. Còn chưa kịp đáp bà thì bà lại cúi xuống nói tiếp: cho tôi nói một lời xin lỗi và cảm ơn cô. Nghe tới đây tôi càng hoang mang nhìn bà lắp bắp hỏi: bác, sao bác lại xin lỗi và cảm ơn cháu ạ? Cảm ơn vì cô đã sinh và nuôi dạy cho gia đình tôi hai đứa cháu ngoan ngoãn, xinh đẹp, thông minh, đáng yêu như Sam So. Cảm ơn cô vì năm ấy khó khăn, khổ cực, bị ép phá thai vẫn nhất quyết giữ Sam So lại. Cảm ơn cô vì đã kiên cường gấp trăm nghìn lần những người mẹ khác để lo cho Sam So. Còn tôi xin lỗi cô vì đã lấy nỗi đau của bản thân tôi giày vò cô. Tôi biết có thể là cô oán trách tôi lắm, nhưng quả thực ba năm nay tôi không thể thoát ra được cái chết của thằng Duy. Từ khi nó hy sinh, tôi gần như không còn là chính mình nữa, đau đớn, giày vò. Có lúc đã nghĩ mình chết đi mới nguôi ngoai được nỗi đau ấy. Thế nên mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại nghĩ đến ngày nó hy sinh, đến cảnh cô khóc lóc thảm thương trong đám tang của nó. Tôi không quên được, nên bao năm nay cứ cố chấp mãi chuyện ấy, giày vò cô và thằng Dương, giày vò chính bản thân tôi. Cô cũng là một người mẹ, có lẽ cô hiểu được cảm giác này của tôi, nên mong cô hãy thông cảm cho tôi. Dù cho thằng Duy mất đi một năm hay 10 năm thì nỗi đau vẫn chẳng giảm đi, có chăng là chấp nhận được nỗi đau ấy thôi. Nhưng mà suốt gần 7 tháng nay tôi cảm thấy mình sai thật rồi. Nỗi đau của tôi trút lên cô và thằng Dương, để rồi cuối cùng tôi lại chẳng vui vẻ gì, chẳng hạnh phúc gì. Ngày cô đi, lúc cô tiễn biệt Sam So, cô ở ngoài cửa khóc. Sam cũng trong chăn vùi mặt vào chăn khóc. Thằng bé không khóc to, sợ mẹ nghe được, nhìn bà cứ thế lén lút chăn chùi nước mắt. Tôi đã rất cau đau lòng khi nhìn tới cảnh ấy, đã tự nghĩ xem mình có phải là quá tàn nhẫn hay không. Suốt thời gian hơn nửa năm nay, đêm nào Sam So cũng nhớ mẹ. Anh khóc thì em nhắc anh, em khóc thì anh nhắc em đừng khóc nữa, đợi sinh nhật mẹ sẽ về. Thế nhưng nhiều khi nhớ mẹ quá, đêm đêm thi thoảng hoặc là So hoặc là Sam lại lén lút khóc, lén lút tìm bà, nhờ bà bật ảnh mẹ lên xem cho đỡ nhớ. Thật sự là rất thương xót. Bố thì đi tìm mẹ, con thì nhớ mẹ. Nói tới đây bà cũng ngừng lại, giống như là xúc động quá rồi mới nói tiếp. Đã vậy, thằng Dương cũng rất cố chấp với cô. Dù là 5-6 năm trước hay là bây giờ, dù lúc cô xinh đẹp rạng rỡ hay khi cô bệnh tật ốm yếu, nó chưa từng hết yêu cô. Thậm chí khi biết cô sang bên kia chữa bệnh ung thư, tôi còn thấy nó thương cô, đau đớn khổ tâm hơn cả trước kia cô chia tay nó. 3 năm rồi vẫn thế, nó vẫn không thể quên được cô, một lòng một dạ không đổi thay. Nếu không phải cô, có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng thể yêu ai khác. Ngày trước tôi áp đặt thằng Dương vào cuộc hôn nhân với Kinh Như, mong muốn nó sẽ quên cô đi. Còn Như lại rất tốt. Tôi cứ nghĩ tới điều đó là tốt cho cả thằng Dương, cả con Như, cả tôi và cô. Nhưng giờ thì tôi biết là tôi đã nhầm rồi. Tôi sai lầm, tôi đang giày đọa cả 3 đứa, trong khi cô và con Như bây giờ còn là chị em nữa. Nếu hồi ấy, lúc thằng Dương mất trí nhớ, tôi cứ cố gượng ép con Như với thằng Dương vào cuộc hôn nhân ấy, có lẽ bây giờ đau đớn nhất lại là con Như đấy. Thế nên bây giờ tôi đã nghĩ lại, để được trọn vẹn nhất, tôi phải tự dẹp bỏ cái tôi của mình, chấp nhận để con tôi, cháu tôi hạnh phúc, dẹp bỏ cả nỗi đau dày vò mình. Bởi vì thằng Duy chắc cũng mong em trai nó và người yêu nó được hạnh phúc. Mong cô sẽ hiểu và đừng chấp bà già này. Tôi nghe mẹ anh nói như vậy, không hiểu vì sao rốt cuộc lại khóc. Cuối cùng tôi dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ, dẹp bỏ hết tất cả suy nghĩ trái ngang trước đây, nắm lấy tay mẹ anh rồi nói: "Bác không có lỗi, ai cũng có lý do của mình. Chuyện bác ngăn cản cháu và anh Dương cháu hiểu được. Bác đừng tự trách mình ạ." "Hiểu là tốt, trở về là tốt rồi. Đoàn tụ, sum họp là tốt rồi." Sam So rất nhớ mẹ, đi cả khoảng một khoảng thời gian dài như vậy. Dù ở cạnh tôi vẫn hiểu. Có là 1 năm hay 100 năm, với đứa con, mẹ vẫn là điều duy nhất không thể thay thế. Dù tôi và ông bà nội cô có chăm sóc Sam So tốt thế nào, thì hai đứa vẫn là yêu mẹ nhất. Và cũng chỉ có mẹ mới yêu con mình nhất, như tôi yêu thằng Dương và thằng Duy vậy. "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." "Cảm ơn gì chứ, ai bảo cô sinh được 2 đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện mà cũng thông minh láo cá như thế. Biết bà chưa thích mẹ lắm, hôm nào cũng tỉ tê khen mẹ chân giỏi, khen mẹ chân tốt, mẹ chân xinh đẹp. Rồi mở mồm ra là: bà nội ơi, cho Sam cái này, cho So cái kia nha bà." Nghe thôi mà đã cảm thấy muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu của 2 đứa. Mà có chuyện này, không biết thằng Dương có bao giờ nói với cô không. Từ nhỏ tôi đã luôn thiên vị thằng Duy hơn thằng Dương. Lý do là gì chắc là cô đã biết. Bởi tôi thương thằng Duy thiệt thòi, làm anh quá sớm, cai sữa mẹ quá sớm. Tôi không cho nó được thứ tốt nhất, nên luôn muốn bù đắp cho nó. Còn thằng Dương, tôi cũng rất thương nó, nhưng vẫn không thể thương như thương thằng Duy được. Có lẽ từ nhỏ Dương nó cũng ý thức được điều đó nên rất ngoan. Tất cả mọi chuyện, mọi việc nó đều nghe theo sự sắp xếp của tôi và bố nó. Còn thằng Duy nhìn có vẻ ngoan hơn thằng Dương, nhưng lại luôn chọn điều mình thích thay vì làm theo sự sắp xếp của bố mẹ. Thế nên sau này nó mới chọn ngành làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo đúng nguyện vọng. Còn thằng Dương dù rất muốn học luật, nhưng vì mong muốn của tôi và bố nó cũng gạt bỏ ước mơ để học kinh tế và tiếp quản Hoàng Dương. Tất cả mọi chuyện, mọi việc, chưa có điều gì nó chống đối hay cãi cự lại. Việc duy nhất nó không nghe tôi là yêu cô. Dạ. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, con trai của mình ngoan ngoãn như vậy, bản lĩnh như vậy, ý chí như vậy, giỏi giang như vậy, tại sao nó khăng khăng lựa chọn cô, khăng khăng yêu cô bao năm không đổi? Chắc chắn không tự dưng mà thế. Có lẽ cô thật sự tốt đẹp, nhân cách tử tế mới khiến nó yêu được như vậy. Mà không phải một, mà cả 2 thằng con tôi nó đều yêu cô, thì tôi làm sao phải cấm đoán, làm sao phải làm khó nữa chứ. Sau khi nói chuyện xong với mẹ anh, tôi cảm thấy lòng ngập tràn sắc xuân, ngập tràn cả niềm hạnh phúc. Dù rằng tôi đã từng nghĩ rằng nếu mẹ anh nhất quyết ngăn cản, tôi vẫn sẽ bất chấp yêu anh. Nhưng dù sao được bà chấp nhận, được bà đồng ý vẫn là hạnh phúc vẹn tròn nhất. Buổi tối hôm ấy, nhà anh mời ông bà tôi và chị Như đến nhà ăn cơm. Chị Như và ông bà sau khi đưa Tú xuống Quảng Ninh cũng lên kịp Hà Nội vào lúc 19 giờ tối. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm Việt Nam. Cũng lâu lắm rồi cả tôi, chị và Dương mới có bữa cơm đầm ấm đầy đủ thế này. Xăm xao nhớ mẹ, nhớ cả bố nên cả hai đứa cứ rúc vào lòng mãi. Ăn cơm xong, mẹ anh giục cô Trung giúp việc mang hành lý của tôi lên phòng của Dương để. Thế nhưng còn chưa kịp mang, chị Như đã ngăn lại rồi nói: "Em cháu nó phải ở nhà cháu chứ sao mà ở đây được ạ? Ông bà và cháu đón mẹ con nó về ở bên nhà cháu ở." Mẹ anh nghe xong thì sửng sốt hỏi: "Sao lại đón sang ấy? Bác có cấm cản gì nói với thằng Dương yêu nhau nữa đâu?" "Bác không cấm ạ, nhưng mà giờ nó ở đây với tư cách là gì hả bác? Là mẹ của Sam So, mẹ của cháu bác thôi ạ." "À không, còn là..." Nói tới đây thì bà ấp a ấp úng. Chị Như thấy vậy thì bật cười nói tiếp: "Đấy, nó đã có danh phận gì đâu mà tự dưng quay lại đây ở ạ. Nhà bác còn chưa tổ chức cưới xin cho nó, đã đón cả châu lẫn nghé thì hời quá. Bao giờ cưới xin đàng hoàng, cháu mới cho mẹ con nó sang đây ở cơ." "Nhưng Sam với So..." "Sam sao tất nhiên là phải ở với mẹ nó rồi bác. Nếu mà bác nhớ cháu quá thì tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa nó đi. Cho mẹ Sam sao còn có danh phận đàng hoàng chứ. Bao năm nó sinh con vất vả, nuôi con vất vả. Bây giờ hai đứa lớn lên thông minh đáng yêu, chỉ việc đón về ở là chị, sao mà cháu chấp nhận dễ dàng thế được. Em cháu nó hiền đấy, chứ nhà cháu không dễ thế đâu bác." Mẹ anh nghe tới đây thì bật cười nói: "Khiếp quá, đúng là cái đồ gớm ghê. Có cô chị gái thế này, ai mà dám bắt nạt em gái. Được rồi, bác cũng muốn cưới sớm luôn lắm chứ. Chứ sao mà bác chịu được việc phải xa Sam So. Nhưng thằng Dương nó bảo đợi hơn 3 tháng nữa mới cưới, nên bác phải lùi lịch lại đấy chứ." Dương thấy vậy thì gật đầu bảo: "Chân mới trải qua mấy đợt xạ trị, tuy đã khỏi nhưng mà cơ thể vẫn mệt mỏi. Bây giờ tổ chức đám cưới sợ quá sức với cô ấy, nên chờ 3 tháng nữa đợi cô ấy khỏe hẳn lại đã." Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh. Và mẹ anh nói với chị: "Làm cô dâu thì phải xinh đẹp nhất. Bây giờ em vẫn xanh xao, tóc chưa mọc dài. Hơn 3 tháng nữa tóc cũng dài dài rồi, da rẻ cũng hồng hào. Đi khám lại cũng khỏe, rồi làm đám cưới mới hợp lý chị ạ." Thấy tôi như vậy, chị mới tạm hài lòng, nhưng vẫn nhất quyết dắt tôi và Sam So về nhà ông bà cho tới khi đón dâu đàng hoàng. Tôi tất nhiên là cũng không thể từ chối. Dù sao cũng định ngày thế rồi, sau này cưới tha hồ mà về đây ở với Dương. Nhưng ở với ông bà và chị được mấy chốc nên tôi và Sam So theo ông bà về nhà. Lúc lên xe, bỗng Dương So hỏi tôi: "Mẹ ơi, tóc của bác Như đâu rồi ạ?" Tôi nghe xong mới sững người nhìn chị. Bà nãy cứ luấn quấn với Sam So nên không để ý. Giờ mới thấy mái tóc đen dài của chị bị cắt phăng, ngắn đến gáy. Tôi nhìn chị, lắp bắp hỏi: "Chị, tóc của chị, sao chị lại cắt đi?" "Ui giời, em với chả út bây giờ mới để ý tới chị. Việt Nam nóng quá, cắt đi cho đỡ nóng thôi." Thấy chị nói như vậy, nhưng mà tôi cũng thừa hiểu vì sao chị lại cắt tóc đi. Chị sợ tôi tự ti, thấy tóc của tôi lởm chởm đến mang tai, nên cũng cắt đi. Bà nội tôi thì chẹp miệng nói: "Từ bé tới lớn, lúc nào cũng thích nuôi tóc dài. Giờ vì kiểu anh mà cắt tóc cũng không dám nhận nữa. Con bé ngốc này, một lúc nào cũng kêu kiểu anh ngốc. Mà bà thấy cháu ngốc chả kém bà nữa." Tôi thấy vậy tiếc tóc của chị quá, nhưng bà bảo tôi phần tóc chị cắt đi hiến cho bệnh nhân ung thư nên tôi không cần tiếc, cũng là việc làm ý nghĩa, bà cũng thấy đáng. Tôi thấy vậy nhìn chị, tự dưng thấy thương thương mà cả đau lòng, khâm phục chị nữa. Về tới nhà ông bà, tôi cũng được mấy cô giúp việc xách hành lý mang lên phòng. Phòng của ba mẹ con tôi được bài trí theo đúng tông màu mà tôi thích. Đêm ấy cả nhà chúng tôi ngồi ăn hoa quả dưới. Chuyện rất lâu rồi mới đi ngủ. Ngày trước tôi sống cùng gia đình bố mẹ hờ, tuy rằng nghĩ đó là bố mẹ ruột, nhưng mà tôi chưa từng thấy ấm áp như giờ phút này. Giờ phút mà tôi nhận thấy tình yêu thương của ông bà, của chị dành cho tôi lớn lao, hy sinh rất nhiều, khác hẳn với những người xa lạ. Khi lên phòng ngủ, Tôi ôm Sam So lên giường, cứ ôm chặt con, hít hà mùi thơm trên cơ thể của con. Nghe Sam So kể, thời gian qua hai cụ đã chở Sam So đi học ở trung tâm phát triển IQ thế nào, bà nội chăm sóc Sam So ra sao, tôi cũng mường tượng được cuộc sống của hai đứa thế nào. Hai đứa cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon lành bao giờ chẳng hay. Khung cảnh này tuy có ấm áp, nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ tới đây, bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Dương đang đứng ở bên ngoài. Thấy anh, tôi kinh ngạc suýt hét lên. Anh đã bịt miệng tôi, đợi tôi vào phòng rồi nói: "Năn nỉ mãi chị Như mới cho anh vào đấy. Em hét lên á, chị ấy tống cổ anh đi mất. Thương anh thì đừng có hét." Tôi nghe xong cười ngất hỏi anh: "Anh gọi là chị Như rồi cơ à?" "Chả thế, chị ấy bảo là muốn làm em rể chị ấy thì phải gọi là chị. Thay đổi cách xưng hô cũng khó nhằn lắm, nhưng mà cũng phải đổi thôi. Ai bảo chị ấy là chị gái của em chứ?" Đây là lần đầu tiên bốn người chúng tôi chung nhau ngủ một giường. Sam So ngủ rồi, nhưng tôi và Dương cũng chẳng làm gì mờ ám, chỉ nằm ôm nhau ngủ một giấc, thật an bình. Sáng hôm sau tỉnh lại, Dương đã phải đi làm xa, xa Việt Nam bao nhiêu tháng ngày, công việc cũng dồn vào rất nhiều cần phải giải quyết. Bên Vạn Thịnh cũng rất là nhiều việc, nhất là TNT. Nên hôm sau, chị Như cũng xuống Quảng Ninh giải quyết, tiện đưa tôi và Sam So xuống thăm cái Phương. Lúc tôi và Sam So đến nhà, thấy bà Tâm và cái Phương, thằng Tú đang vây quanh một chiếc nôi nhỏ. Còn có tiếng trẻ con khóc trong nôi. Tôi nhìn vào xúc động nghẹn ngào. Lúc tôi đi, cái Phương đã bầu được 4-5 tháng. Tôi đi hơn nửa năm, bây giờ nó đã sinh được con được 2 tháng. Lúc này tôi gần như nghẹn ngào, dắt Sam So vào. Thấy cái Phương mắt vẫn hơi sưng mọng, đoán ra được hôm qua Tú trở về nó đã khóc rất nhiều. Vào tới nơi, bà Tâm thấy tôi và Sam So đầu tiên liền chạy ra ôm chầm lấy tôi. Cái Phương lúc này cũng nhìn thấy, hôm qua có lẽ Tú kể rồi nên nó không ngạc nhiên khi thấy mái tóc của tôi lởm chởm, nhưng vẫn đỏ hoe mắt, lao vào đấm nhẹ lên vai của tôi mấy cái. "Con điên này, vẫn dám vác mặt xuống đây cơ à?" Tôi ôm lấy cả bà Tâm và cái Phương, những người chẳng cùng máu mủ lại thương tôi vô cùng. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Bà Tâm thì cứ sờ sờ tay, sờ vai của tôi rồi nghẹn nghẹn nói: "Gầy quá, sao mà gầy thế này hả? Không chịu ăn phải không? Xạ trị mệt mỏi như vậy, sao mà ăn uống được gì?" Giống hệt người mẹ đón con từ xa về, bà thương xót tôi còn hơn cả người tôi gọi là mẹ suốt hơn 20 năm. Thằng Tú đang bế con còn ngọng nghịu lắm, nhưng được cái thằng bé rất ngoan, đẹp trai, trắng trẻo, giống hệt bố nó. Thấy Sam So gọi thì tuét miệng ra cười, khiến cả nhà cũng cười theo. Tôi đưa tay bế nó ngay lập tức ngoạc mồm lên khóc. Khi Phương thấy vậy thì bảo: "Khó tính khó nết lắm, theo mỗi bà ngoại với bố thôi, tao bế còn chả nghe. Lạ thật, mới gặp bố hôm qua mà cứ bố bế là cười, là im." Nghe cái Phương nói như vậy, tôi lại thấy thương nó quá đi mất. Tôi ở lại ăn cơm cùng nhà cái Phương, chơi đùa cùng thằng bé. Đến đầu giờ chiều thì thằng Tú vào thăm bố mẹ Hờ và con Liên Anh. Tuy ngày ấy trước khi đi tôi đã rút đơn kiện vì việc bán tôi qua biên giới, nhưng Hoàng Dương vẫn kiện vì vụ tai nạn của Dương. Tất nhiên chuyện trả giá là điều dĩ nhiên. Con Liên Anh bị nặng nhất, án tù 25 năm. Bố mẹ Hờ, đồng phạm, phạt 15 năm tù. Thực ra mà nói tôi chẳng đủ bao dung để mà tha thứ, nhưng sống cùng nhau suốt 20 mấy năm trời, tôi cũng không đủ tuyệt tình tới mức cả đời không nhìn mặt. Lúc vào thăm, nhìn thấy thằng Tú, bố mẹ Hờ của tôi không tin được rồi gào khóc thảm thiết. Mãi một lúc sau mới dám tin là Tú còn sống. Có lẽ bao tháng ngày qua, nghĩ rằng con trai đã chết nên cả hai người họ trông già đi rất nhiều. Mái tóc đen bạc trắng, gương mặt nhầu nhĩ, hốc mắt trũng sâu, cứ với tay qua ô cửa kính muốn ôm thằng Tú nhưng không ôm được, chị òa khóc nức nở. Thằng Tú không khóc nhưng mắt đỏ ngầu. Dù sao cũng là bố mẹ ruột, có gây ra lỗi lầm gì thì vẫn không thể bỏ. Bố mẹ Hờ nhìn thấy tôi nhưng cũng chẳng còn chửi bới như hồi đầu bị bắt nữa, mà cứ chắp hai tay lại rồi khóc. Sau cùng bà mẹ Hờ cũng nức nghẹn lên, nói ra mấy lời: "Xin lỗi, nếu năm ấy không vì tham thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này, đã không mất tất cả như bây giờ. Xin lỗi." Thấy bà ta nói như vậy, tôi cũng hít một hơi, không đủ bao dung để tha thứ hay quay lại như trước kia, nhưng tôi vẫn mong họ thật sự biết sám hối, quay đầu vẫn là bờ, nên tôi nói: "Hai người cố gắng cải tạo cho tốt để còn ra tù. còn Tú, còn cả vợ con nó nữa. Bố mẹ hờ của tôi thấy vậy thì dập đầu liên tục, cứ nhìn thằng Tú mà khóc mãi không thôi. Thế nhưng trái ngược với bố mẹ hờ, lúc tôi với thằng Tú thăm con Liên Anh, nó vẫn không có chút gì là hối cải. Kể cả thấy là Tú đã quay về, nó vẫn chẳng thèm để tâm nhiều mà lao về ô cửa kính, chửi mắng tôi không ngớt. Vừa chửi, nó vừa lên gân chỉ tay vào mặt của tôi. Tại mày, tại sao mày xinh đẹp hơn tao, gia thế tốt hơn tao, tại sao lại học giỏi hơn tao, tại sao mày có tất cả? Con khốn này, mày chết đi, chết đi. Thằng Tú thấy con Liên Anh như vậy thì gầm lên. Chị đúng là một con thần kinh mà. Đến bây giờ chị vẫn như thế thì ai thương nổi chứ? Chị vẫn không thấy mình sai sao? Năm ấy chị không lừa dối gia đình người ta, thế thân vào chỗ của chị Trân, thì bây giờ cả nhà đã không thế này. Chị bắt đầu đã kiếm được một người chồng tử tế, có một cuộc sống đàng hoàng. Mày thì biết cái đếch gì chứ? Tao mới là chị của mày, sao mày lại thương nó hơn tao? Tất cả là do nó. Tự làm tự chịu, chẳng do ai cả. Chị đừng thế này mãi nữa. Tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời đi, không có gì là muộn đâu. Con Liên Anh thấy vậy thì lại định gào lên, nhưng mấy chú công an đã vội lôi nó vào trong. Thằng Tú thì chán nản nhìn con Liên Anh, sau đó thở dài mấy cái rồi cùng tôi lặng lẽ ra về. Sau khi đưa Tú về, tôi và Sam Sao cũng cùng chị Như về Hà Nội. Trên đường đi, chị kể với tôi, năm ấy con Liên Anh trượt đại học nên con làm thêm ở một nhà hàng cao cấp. Hồi ấy chị Như vừa học đại học lại vừa làm ở trong Vạn Thịnh. Một hôm chị và ông bà cùng đối tác đi ăn ở nhà hàng đó, có tình cờ nói chuyện với đối tác về đứa em gái thất lạc. Bởi đối tác có rất nhiều mối quan hệ rộng lớn, mong muốn đối tác có thể giúp tìm lại đứa em gái ấy. Khi ấy chị còn nói, lúc đi lạc, đứa em gái ấy mặc chiếc váy trắng cột nơ xanh, ôm con gấu bông màu hồng có in chữ Anh, cổ đeo dây chuyền kim cương mặt xanh giống với dây chuyền mặt đỏ chị đeo. Còn Liên Anh nghe được đoạn nói chuyện thì dòm ngó thấy dây chuyền chị đeo ấy hệt với dây của tôi, nhưng mặt lại đỏ. Lại nhớ anh họ tôi hôm ấy đã nói là dây chuyền kim cương, thì liền lén lút tìm hiểu xem chị và ông bà làm ở đâu. Lúc nghe láng máng thép Vạn Thịnh thì liền về kể với bố mẹ hờ. Bố mẹ hờ nghe xong thấy miêu tả giống hệt lúc tôi đi bị lạc, nên đã thuê người lấy thử mẫu tóc của tôi, của chị tôi, rồi lấy mẫu tóc của tôi đi xét nghiệm. Đến khi xác nhận là chị em ruột mới ăn trộm dây chuyền của tôi, rồi mới có chuyện thế thân con Liên Anh vào. Nghe chị kể, tôi không còn thấy oán hận như trước kia nữa. Dù sao thì người làm trời nhìn, nhân quả cũng là tự do mình, chứ chẳng thể đổ cho ai. Dù sao bây giờ cũng đã nhận lại gia đình, tôi đã trở về đúng với vị thế của mình, thế là đã quá tốt. Từ Hà Nội, tôi nhờ chị Như đưa Sam So về nhà, rồi lặng lẽ ra nghĩa trang liệt sĩ thắp cho Duy một nén hương. Lần này trở về đã chẳng còn khổ đau dằn vặt, chỉ có những thứ mang tên hạnh phúc đang đến gần. Tôi hạnh phúc rồi, anh ở nơi đó cũng sẽ thanh thản mỉm cười phải không? Em đã hy sinh một cuộc đời cao cả như vậy, có lẽ giờ đây mọi người cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mọi người sẽ luôn nhớ đến anh, vĩnh viễn không bao giờ quên. Và tôi cũng vậy. Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn ở nhà ông bà nội. Dương cũng vẫn đêm nào cũng mò sang. Bởi vì sinh nhật Sam So rất gần nên mọi người ai cũng bận rộn. Ban đầu định tổ chức sinh nhật Sam So ở Hà Nội, nhưng tôi và Dương sau khi nghĩ kỹ quyết định tổ chức sinh nhật cho hai đứa ở căn penthouse dưới Quảng Ninh. Ở dưới đó có Tú, Ki Phương, bà Tâm và cả Việt nữa. Tôi và Dương muốn sinh nhật năm nay của con được trọn vẹn nhất. Được cái là ông bà nội Sam So không hề phản đối, còn rất ủng hộ quyết định này, nên sáng hôm ấy mọi người đã xuống căn penthouse ấy tự tay trang trí tiệc cho hai đứa. Lần đầu tiên Sam So được tổ chức một cái sinh nhật lớn và đông đủ như vậy. Ki Phương, thằng Tú và bà Tâm cũng bế cu thóc sang từ sớm. Lúc sau thì Việt cũng sang. Sam So thấy Việt thì vui lắm, cứ lao vào hỏi sao bố Việt đi công tác lâu thế. Bố mẹ Dương thấy vậy nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là áy náy, ghét bỏ hay thái độ. Thậm chí là ông bà còn cảm ơn anh ta vì suốt 4 năm qua đã chăm sóc cho Sam So, giúp đỡ tôi rất nhiều. Việt lúc ấy chỉ cười cười nói, tại cô ấy đáng thương quá nên giúp đỡ. Nhưng mà đúng là bọn cháu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ cô ấy không hề có một chút tình cảm nào với cháu cả. Bọn cháu còn chưa nắm tay nên hai bác cũng đừng hiểu lầm gì nhé. Thế anh ta nói vậy tôi xúc động lắm. Anh ta đến giờ vẫn sợ người khác hiểu nhầm, ảnh hưởng tới tôi. Lúc tôi đang đứng ở ngoài lan can trang trí bóng, mẹ Dương cũng ra rồi bảo với tôi: "Cái cậu Việt kia tốt thật sự đấy, là người chẳng có mấy ai cao thượng, bao dung và quân tử như cậu ấy đâu." Tôi nhìn anh ta cũng cảm thấy lời mẹ Dương nói rất chuẩn. Bao tháng ngày không gặp, anh ta giờ làm ăn phất lên lắm. Nghe bảo đã làm lên đến phó phòng của công ty KNKA mà Vạn Thịnh mới mở. Chị Như còn nói anh ta cũng đang tìm hiểu một cô gái là đồng nghiệp của cái Phương thì phải. Ở đây đông người lại có cả Dương, anh ta cũng không tới gần nói chuyện với tôi, mà chỉ ôm Sam So hỏi tình hình hai đứa. Bữa tiệc sinh nhật của Sam So gần như là bữa tiệc kết nối cả nhà chúng tôi sát lại gần nhau. Lúc cắt bánh sinh nhật, thổi nến, Sam So cũng chắp tay vào ước. Đến khi nến tắt, ước xong, mẹ Dương hỏi Sam So: "Sam So của bà ước gì nào?" Nghe bà nội hỏi vậy, hai đứa đều nói: "Con ước mẹ con sẽ không phải đi công tác lâu như thế nữa, bởi vì con rất nhớ mẹ. Con còn ước tóc mẹ và tóc Bắc Như sẽ nhanh dài nữa." Thế hai đứa nói vậy, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Sẽ chẳng bao giờ tôi xa con lâu đến thế nữa đâu. Sau khi ước và thổi nến xong, đến phần mở quà sinh nhật. Món quà đắt nhất là quà của Bắc Như, bộ đồ chơi thông minh cao cấp, đắt đỏ nhất. Quà của Dương là bộ ghép hình Lego phiên bản giới hạn. Quà của hai cụ là một cặp robot thông minh. Việt thì tặng dạy chữ một hồng một xanh. Nhà Tú Phương thì tặng bộ màu và giá vẽ, Sam sau đó từng rất ao ước. Còn đồ của tôi thì là đồ chơi số học và tính toán. Còn món quà duy nhất chẳng liên quan tới học hành, rất đơn giản, là bộ búp bê dành cho So và bộ máy bay ô tô dành cho Sam của Vĩ Đình. Sau khi mở quà xong, ông bà nội tôi hỏi Sam So: "Trong những món quà này, Sam So thích quà gì nhất nào?" Ban đầu tôi nghĩ Sam So sẽ chọn một bộ đồ chơi thông minh của chị Như, hoặc là sẽ chọn quà của tôi. Thế nhưng không, cả hai đều chọn quà của Vĩ Đình trong sự ngơ ngác của mọi người. Chị Như thấy vậy thì hỏi lại: "Sam So có nhầm không đấy? Món đồ nào mà Sam So thích nhất cơ mà?" So thấy vậy gật đầu nói: "Con thích nhất là bộ búp bê này mà bác Như, xinh ơi là xinh. Sam cũng thích máy bay và ô tô này, lên dây cót á, chạy cả ngày luôn." Chị Như cố chấp, không muốn chấp nhận sự thật ấy, nhưng Sam So vẫn kiên quyết thích đồ của Vĩ Đình nhất. Ông nội tôi lúc ấy cười khà khà nói: "Suy cho cùng ấy, thì trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Chính ra những thứ càng đơn giản thì lại càng được lòng chúng nó nhất. Thích học thì thích học, nhưng mà chúng nó vẫn thích chơi hơn." Chị Như cười đau khổ, lẩm bẩm một mình: "Vĩ Đình rốt cuộc có đần như mình nghĩ không ta?" Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tôi và Dương ngồi bên ngoài nói chuyện một lúc rồi mới về phòng ngủ. Thế nhưng vẫn như cũ, chúng tôi chẳng có gì mờ ám, chỉ ôm nhau thôi. Lúc ấy tự dưng tôi tò mò hỏi anh: "Dương, anh nhịn giỏi thế à?" Thế tôi hỏi, anh bất chợt động đậy người nhìn tôi, sau đó thì hỏi lại: "Nhịn gì?" "Thì cũng phải gần đến năm rồi từ lúc tai nạn ấy, anh chưa đụng vào em." Nghe tôi nói như vậy, anh bật cười đáp lại: "Gần năm thì có là gì, trước á, anh còn nhịn 4 năm cơ." "Hả?" "Hả cái gì? Từ lúc chia tay em tới lúc gặp lại, suốt thời gian đó anh cũng vẫn nhịn đi thôi." Tôi nghe như vậy vẫn không tin được, lắc đầu bảo: "Xung quanh anh có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp vây quanh, anh là đàn ông, em nghĩ làm sao mà anh kiềm chế được, là 4 năm lận đấy." "4 năm em ở với Việt, em vẫn kiềm chế được, sao anh không kiềm chế được chứ?" "Tại vì em không yêu Việt, anh cũng đâu có yêu ai khác ngoài em đâu." Thấy anh nói vậy, tim tôi cũng như bị tan chảy ra. Tôi xoay xoay đầu, nhớ lên hôn anh một cái, rồi lại vùi mặt vào chăn. Anh thấy vậy, túm lấy tôi, nhưng dường như không dám hôn mà bảo tôi: "Đợi bao giờ cơ thể của em hồi phục hoàn toàn, em khỏe hẳn lại, 3 tháng nữa khám lại, anh tính sổ gấp đôi đấy." Tôi nghe xong cười khanh khách, hóa ra 3 tháng nữa mới cưới là vì thế này đây. Nhưng sâu hơn tôi hiểu, anh đang nghĩ cho sức khỏe của tôi nhiều hơn những dục vọng bùng cháy trong người. Những ngày tiếp theo, tôi và Dương đưa Sam So trở về Hà Nội đi làm đi học. Dương, chị Như, ông bà nội và cả bố mẹ Dương đều rất quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một. Gần như ngày nào hai bên gia đình cũng tụ tập ăn uống. Biết tôi phải tuân thủ theo chế độ ăn Vĩ Đình đưa ra, nên mẹ Dương và chị Như đa số là tự chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Chị Như chẳng biết liên hệ bên nông trại nhà Vĩ Đình thế nào, mà cứ một tuần họ lại gửi hoa quả sạch ở nông trại qua đường Móng Cái rồi mang về cho tôi. Thời gian này tôi ngoài việc ăn uống tập luyện cũng đăng ký học nốt kỳ cuối của trường đại học ngoại ngữ mà tôi đã để dang dở gần 5 năm nay. Chị Như bảo tôi ngoài học nốt tôi còn phải học thêm cả một khóa kinh tế. Chị sẽ tạo điều kiện cho tôi vừa học vừa ra Vạn Thịnh làm cùng chị để quản lý Vạn Thịnh. Năm ấy nhận con Liên Anh, chị thấy nó rốt rốt, nhưng vì nghĩ nó là em ruột nên chị vẫn ra sức bảo ban dạy dỗ nó. Giờ mới biết hóa ra nó chẳng phải là em của chị. Chứ em của chị thì làm quái gì mà rốt đặc như nó. Vạn Thịnh to lớn như vậy, ông bà nội cũng lại già rồi. Tôi cũng muốn được sống là chính tôi, được ước mơ hoài bão, nên quyết định nghe theo chị, vừa học vừa ra Vạn Thịnh cùng chị tôi đi làm. Tôi vẫn ở nhà ông bà và chị Như cùng Sam So, nhưng tất nhiên đêm nào Dương cũng mò sang. Chị thấy Dương mò sang như thế, ném luôn chìa khóa cho anh, còn chị ra căn nhà định sang tên cho con Liên Anh để ngủ. Tháng 2 của một ngày xuân năm sau, hôm nay là đám cưới của tôi và Dương. Sáng nay, nhanh sang rước dâu đàng hoàng, chị tôi mới chịu gả em gái cho. Đám cưới bên này, nhà trai thì bố mẹ anh lo, bên nhà gái thì ông bà cùng chị gái tôi lo. Tôi chỉ chuẩn bị cho mình thật là xinh đẹp. Mấy ngày trước, Dương đã đưa tôi sang Bắc Kinh khám lại. Giáo sư xác định là tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn. Bây giờ cứ 6 tháng tôi khám sức khỏe một lần là ổn, có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường. Khám xong xuôi, trước khi tôi cũng đã mời Vĩ Đình sang tham dự đám cưới của tôi và Dương. Ban đầu tôi tưởng Vĩ Đình sẽ không nhận lời, nhưng không ngờ là cậu ấy lại nhận lời ngay. Và giờ quả thực đang có mặt ở đám cưới của tôi, đã bay suốt hơn 3 tiếng đồng hồ về Việt Nam. Nhìn cậu ấy ở đây, tôi và Dương vô cùng xúc động. Cảm giác như là tôi gặp được ân nhân của mình, nơi này xúc động không sao kể xiết. Vĩ Đình nói với tôi, giáo sư cũng muốn đi, nhưng bận quá không đi được, nên chỉ có Vĩ Đình đi. Chị Như tôi rất bận, tất bật lo cho đám cưới của tôi, nhưng vẫn không quên sự có mặt của Vĩ Đình. Nên thi thoảng ngó ra, tôi lại thấy chị và Vĩ Đình đang chí chóe nhau. Dạo này tôi nghe nói chị đang quen một ai đó, là đối tác cùng đầu tư chuỗi khách sạn mới ven ở miền đông Quảng Ninh. Nhưng dù cho tôi có gặng hỏi cỡ nào, chị vẫn không khai ra. Nhưng thôi, chị giấu cũng được, miễn là chị hạnh phúc. Đám cưới của tôi ngoài Vĩ Đình còn có Việt. Lần này anh ta dẫn cả người yêu đi cùng. Đó là đồng nghiệp dạy ở Tư Thục Hoa Sen với Kỳ Phương, rất xinh đẹp và dịu dàng. Kỳ Phương, thằng Tú, bà Tâm cũng bế cu thóc dự lễ cưới. Phương và Tú cũng dự định cuối năm đợi cu thóc lớn chút sẽ làm đám cưới. Đêm qua, chị Như đã cho đón mọi người lên trên này. Kỳ Phương trả thẻ và tiền lần trước tôi đưa cho nó. Có điều chị Như nói rằng gia đình tôi nợ mẹ con nó rất nhiều, nên vẫn nhất quyết sửa lại nhà cho bà Tâm khang trang, đầy đủ hơn. Mở cho cu thóc cuốn sổ tiết kiệm mà Kỳ Phương không muốn nhận cũng không được. Còn Dương cũng đã đào tạo thằng Tú thêm chút nghiệp vụ, rồi được cất nhắc lên làm kế toán trưởng ở TNT. Lương được trả rất tương xứng. Trong đám cưới, tất nhiên là không thể thiếu thư ký Hà. Cô ấy vẫn làm thư ký ở TNT, nhưng giờ đã không còn là mẹ đơn thân mà đã quay lại với bố em bé. Thư ký Hà vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ như vậy. Lúc thế tôi còn liên tục nắm tay chúc mừng và nói rằng cuối cùng thì những người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau. Đám cưới của tôi và Dương là đám cưới hảo môn của hai bên gia đình giàu có nên tổ chức hoành tráng lắm. Sam Sao mặc đồ bách xà lách, cứ lượn đi lượn lại như cá cảnh. Hai đứa còn vui và háo hức hơn cả bố mẹ của nó. Mẹ chồng tôi thì lo toan trước sau chu toàn. Trước tôi cứ tưởng rằng mẹ chồng của mình khó tính lắm, nhưng gần mới biết thực ra là bà rất tốt tính. Bà rất thương Sam So, cũng rất thương tôi. Bà cứ bảo với tôi là bà áy náy chuyện đã từng phản đối tôi gay gắt, đã từng gây tổn thương cho tôi, đến lúc nào cũng muốn bù đắp cho tôi. Mấy ngày nay lo toan đám cưới, bà gầy sọp đi rất nhiều. Tuy bà chỉ còn duy nhất Dương là con, nhưng đợt này bà vẫn cho tôi và Dương ra ở riêng, để chúng tôi có không gian riêng tư với nhau. Miễn là trong tuần có hai buổi cả nhà tôi đưa nhau về ăn cơm với ông bà là được. Sau hôn lễ, tôi và Dương trở về nhà bố mẹ chồng. Đêm nay sẽ ngủ bên này, rồi mai mới về nhà chúng tôi. Cả ngày mệt nhoài, tôi vốn định cả nhà đi ngủ, thì mẹ chồng tôi đã gõ cửa rồi đón Sam So rồi nói: đêm nay để Sam So ngủ với mẹ một hôm cho đỡ nhớ, mai về nhà riêng rồi còn lâu bà mới được ngủ với hai đứa. Sam So trước nay ngủ với bà quen rồi, thế nhưng nghe mẹ chồng nói vậy tôi vẫn có chút phân vân. Có điều Sam So đồng ý ngay tức khắc. Dương thấy thế thì khẽ khéo tay của tôi nói: chả mấy khi Sam So được ngủ với bà nội đâu, cứ để con ngủ đi. Tôi thấy Dương nói vậy, mẹ chồng cũng tha thiết. Và lại suốt 3 tháng nay Sam So đều ngủ với tôi, nên cuối cùng cũng đồng ý. Khi chỉ còn tôi và Dương trong phòng, anh mới cười cười: cuối cùng thì cũng chờ được đến giây phút này. Nhìn nụ cười nham hiểm của anh, tôi mới sực tỉnh. Hóa ra là con người này có ý đồ cả. Bảo sao tự dưng lại đẩy Sam So đi. Anh thấy tôi ngây người thì cúi xuống hôn tôi rồi nói tiếp: thật ra anh cũng không giỏi nhịn lắm đâu, giờ còn không nhịn nổi nữa. Câu nói ấy, nụ hôn ấy của anh như một mồi lửa khiến tất cả đều bùng cháy. Suốt một năm nay, vì quá nhiều biến cố xảy ra, vì tôi bệnh tật, vì anh lo cho sức khỏe của tôi, nên cả hai đều phải nín nhịn. Giờ đây, tôi và anh đều không nhịn nổi nữa. Sau bao bão tố, mưa giông, sau những ngày khổ đau dằn vặt, sau những nhớ nhớ thương thương, lao vào nhau. Anh nhìn tôi dưới ánh sáng lờ mờ, hôn lên môi, lên má, lên da thịt của tôi. Anh khẽ nói: Trân, anh yêu em, thương em rất nhiều. Nghe mấy từ ngữ ấy từ người đàn ông mình yêu, tôi cũng thấy trái tim khắc khoải, không yên. Người đàn ông tôi yêu, anh đã yêu tôi bằng cả những năm tháng thanh xuân rực rỡ đến bây giờ. Người đàn ông tôi yêu, anh đã chờ đợi tôi suốt bao năm dài đằng đẵng. Dù cho tôi không về, anh cứ chờ mãi, chờ mãi. Có lẽ đã chờ như vậy bao năm nay. Trước kia tôi cứ tưởng anh sẽ quên đi một số chuyện, cứ tưởng rằng anh sẽ chẳng còn yêu tôi hơn. Nhưng giờ đây, trải qua bao biến cố, tôi mới hiểu, dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự tôi và anh đã từng chia xa, dù thực sự bão giông đã từng ập đến, nhưng anh vẫn khăng khăng chờ đợi tôi, dù trước kia hay sau này. Giống như tảng đá trên vách núi treo leo 1000 năm trước vậy. Dù biết có thể tôi không trở lại nữa, nhưng vẫn đứng sừng sững nơi vách núi, mặc cho tuyết táp xương xa, mặc mưa gió sói mòn, cố chấp đợi chờ suốt hàng nghìn, hàng vạn năm. Tôi và anh như hòa làm một, mọi thứ cảm xúc thiêng liêng, có cả đau thương, có cả hạnh phúc vơ bờ bến, sao lại ngọt ngào đến vậy? Đêm nay mới chính là đêm đầu tiên, đêm nay mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất. Trải qua ngàn sông bão, vượt qua cả nghìn trùng sâu, đi cùng nhau qua bao nỗi nhớ, nỗi đau đớn, tôi mới thấy mình không thể nào buông tay anh nổi, chỉ có thể yêu đến điên dại và dại khờ, giống như anh đã yêu tôi như vậy. Tôi vừa hôn anh, mắt cay xè, hổn hển nói: Dương, em yêu anh. Không, anh yêu em hơn, yêu không thể nào từ bỏ, yêu em và thương em nhất trên đời. Nghe anh nói vậy, tôi khẽ siết chặt lấy tay của anh, trong cơn kích tình cũng thấy nước mắt từ đâu tuôn ra. Mưa giông bão tố đã qua rồi, tôi ôm chặt anh mà tận hưởng bình yên này. Hai cơ thể mãi chẳng rời hòa vào làm một. Dương, tôi yêu anh, từ nay về sau sẽ yêu anh như anh từng yêu tôi. Yêu anh suốt cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ buông tay nữa đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Người tình bất hạnh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.